Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi vào giường và tường mát lắm. Mình tắt điện leo lên giường. Mình với tay khép một cánh vào vì vừa tắm xong. Thế nào mà hôm nay mát thế? Cứ cảm giác lạnh lạnh. Vừa thò mặt ra thấy cái bóng đen cuộn tròn ngay dưới cửa sổ. Mình tưởng là con chó nhà bà vì buổi trưa nó hay chạy vào đây nằm. Nhưng mà vừa chốt cái đế dép vào mõm nó rồi, mình không nghĩ nó vẫn cố tình ra đây sủa tiếp. Mình bật tạm điện thoại, mà hình như là đưa tay ra ngoài sát vào miệng nó. Ôi thôi ôi, cái điện thoại quẹt qua, ánh đèn leo lét từ màn hình phả nhẹ ra đập vào mắt mình. Lão Trung lão ngồi bó gối, đầu gối co đến cằm như là cố che giấu cái vết hằn mà lão mang đi từ thế giới bên kia. Nhưng mà gương mặt phủ nề tím ngắt, nổi đầy gân thâm xì, sao giấu được. Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng lên phía cửa sổ. Lão cứ ngồi đấy, gương mặt nhìn thẳng vào nơi đang đứng. Cánh tay mình chỉ cách lão có nửa mét. Cái gương mặt phủ nề, đôi mắt vốn được ví như là đổ đầy được hai gánh nước, mà sau giờ nó căng mọng những tia máu vằn dọc vằn ngang, vô vàn cục máu đông. Cái miệng như không đủ sức chứa cho cái lưỡi quá khổ. Nó bật một đoạn lưỡi ra ngoài, những vết nứt kẽ nhỏ rỉ ra cái thứ nước nghe vàng sệt đỏ au. Đôi mắt đen óng như là đường canh, chất chứa bao nỗi niềm, bao điều u uất, như muốn hút cạn dương khí quanh đây. Trong giây phút ấy, dường như bao nhiêu chi tiết ập đến nhồi vào đầu mình. Mắt mình căng lên vặn như tia máu, hơi thở mình như bị bóp nghẹt, như con quỷ ngoài cửa sổ đang muốn lao thẳng đến mình. Tay mình quạt sang cái cửa sổ, kéo bật nó lại. Bỗng nhiên lão vươn người lên, cái cơ thể của người chết như là giãn ra. Lão lao đến sát song cửa thì hai bên cửa sổ đóng dầm vào đau, đau đớn. Nỗi đau thể xác chính thức kéo đến, đau trong tim dường như là hoạt động quá sức, máu cấp không đủ đến tứ chi. Chân tay mình dần dần nhợt nhạt vì sợ. Rồi cứ bịch bịch một tiếng, hình như là tiếng mẹ mình. Sao đây con ơi, cứ rầm rầm vậy? Mở cửa cho mẹ vào nào. Mình đang choáng váng ngủ trên giường, cố hít thật nhiều không khí bù đắp cho giây phút chạm mặt con quỷ. Vừa đắn đo, không muốn cho ông già bà già biết, sợ ông bà lo nghĩ. Mình đang định đứng dậy, điện thoại reo. Em không cần ăn cơm, em chỉ cần ăn cám. Cái bản nhạc chuông vốn nhí nhảnh mình thích, nhưng mà không hợp với hoàn cảnh nào. Lòng mình lặng trĩu. Lướt qua màn hình thấy số điện thoại bố già. Quái, ba bước chân từ trên đến phòng mình mà cũng phải gọi. Alo, bố ơi, bố bảo gì ạ? Chưa ngủ à con? Bố mẹ mày về quê từ 8 giờ, mày đi đâu gọi không được. Nhớ dắt xe khóa cổng vào đấy. Loáng thoáng câu điện thoại nghe thấy tiếng mẹ. À, cất cho mẹ cái thau vào phòng nhá. Cái tiếng bịch bịch ngoài cửa cứ vang lên. Mở cửa cho mẹ xem nào. Mở cửa ra. Mặt mình nhợt nhạt, trắng dở, chân tay lã giã giả rơi. Lần đầu tiên trong đời, mình sợ một thứ gì đấy. Mình như nằm trong một tâm cơn bão. Tiếng gió bên ngoài vun vút, căn phòng như lao trong gió. Cửa sổ như có người cầm búa đập mạnh vào. Cứ uỳnh uỳnh. Tiếng mẹ ở ngoài thét vào. Mở cửa cho tao. Tai mình inh ỏi, mắt thì đục lại. Bỗng nhiên trời đất tĩnh lặng đến đáng sợ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng ếch tiếng dế ngoài vườn vọng vào. Mình định với tay bật điện thì thấy ngoắc cửa sổ nó tuột từ bao giờ. Cứ cạch cạch cạch, rồi dầm một cái cửa sổ bật mạnh. Gió bên ngoài rít vào trong phòng. Trong màn đêm tranh sáng tranh tối, trên song cửa sổ, lão Trung hai chân quắp lấy song ngang, hai tay bâu chặt lấy song cửa nhìn thẳng vào phòng. Ánh trăng chiếu vào lão, điểm duy nhất nhận ra lão, khuôn mặt to mọng, đôi mắt đen nhưng mà trợn hết cỡ. Ánh sáng leo lét trong màn đêm, mình kinh hãi lùi ra cửa. Cửa chính cứ kêu cạch cạch. Bất giác theo bản năng mình nhìn ra cửa, thấy cái then cửa dường như không chịu nổi sức nặng từ cái thứ mà mình chưa biết là gì từ bên ngoài tác động vào. Lão Trung vẫn đu bám trên song cửa như chờ đợi điều gì. Cơ thể mình như không còn sức lực. Điều gì đến đã đến. Dù cả cục then cửa bung ra, nhìn ra ngoài hiên trời đất tĩnh lặng, lão Trung không còn bám trên cửa sổ. Mình bước từng bước đề phòng ra ngoài hiên, nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ đêm. Không còn tiếng mẹ gọi. Bước ra đến ngoài, mình thót cả mình. Trong bầu không khí dường như là không dành cho người sống, nhưng vẫn còn ánh trắng xanh rọi xuống cái thôn u ám và đầy chấn động mấy hôm nay. Hóa ra nó không yên bình như tuổi thơ mình từng trải. Những đêm sáng trăng như là chạy giặc ngoài đường cùng lũ bạn cùng trang lứa. Giờ thông nhãn mở, mình đã hiểu và mơ hồ phần nào. Hóa ra là tồn tại cùng chúng ta là một thế giới khác song song, vô hình. Dường như họ không muốn ta biết về họ,